Tà vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 343, ta muốn giúp người quét dọn mọi chướng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời kia, Xích Diễm dẫu cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ chỉ bởi vì những lý do vừa rồi hắn nói mà có thể tạo ra một cuộc thảm sát lớn như vậy, khiến hắn mất hết danh dự, khiến hắn cùng Nguyệt Nhi chia lìa suốt 3.000 năm dài đằng đẵng. Đương nhiên, mình đối diện với cơn phẫn nộ của Xích Diễm, lại chẳng thèm để tâm. Nhân, tiên, ma, yêu vốn là những bộ tộc bất đồng. Ngươi là ma đế đường đường, sao lại có thể làm rể đến cửa cho thiên đế? Lời nói của mình khiến lông mày Xích Diễm hơi nhíu lại. Bắt lấy điểm mấu chốt hỏi, ý ngươi là, Nguyệt Nhi là con gái của thiên đế. Mình cười lạnh, xem ra ngươi thật sự đã quên sạch rồi. Đã quên nàng rồi, vì sao còn muốn tìm lại nàng? Nàng có gì tốt, ma giới thiếu gì nữ nhân? Vì sao ngươi lại cứ phải yêu nàng? Yêu là yêu, không cần lý do. Nay ta tìm nàng, là bởi vì nàng là thê tử của ta. Chúng ta từ lâu đã là một thể, dù có bỏ lỡ 3.000 năm trước, hiện tại ta cũng sẽ không để lỡ thêm lần nào nữa. Nhìn Xích Diễm, mình lại lạnh lùng cười. 3.000 năm trước, khi ngươi cường đại như vậy, ta còn có thể tách các ngươi ra. 3.000 năm sau, ngươi chỉ còn lại một tia yếu ớt hồn phách. Chẳng lẽ ta lại không có cách với ngươi sao? Ngươi định làm gì? Ánh mắt Xích Diễm híp lại. Nếu tất cả nỗ lực trước đây đều uổng phí, vậy thì ta chỉ còn cách cho ngươi chết thêm một lần nữa. Chẳng sao cả, thân thể ngươi vốn là bất tử, dù có hồn phi phách tán thêm một lần, cũng sẽ có ngày hồn phách tụ hợp lại. Ngươi là ma đế, thiên phú dị bẩm, chỉ cần còn một tia hồn phách, ngươi liền có thể hồi sinh như hiện tại. Ngươi cứ yên tâm, ma giới này đã được ta thống nhất, con dân ma giới đều đang chờ ngươi trở về. Vậy hiện tại rốt cuộc ngươi muốn gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sự thật về sự kiện ác linh đã được phơi bày? Ta đã được chứng minh trong sạch. Minh yêu nghiệt cười nói, không sao cả, phát hiện thì sao chứ? Chúng ta đều là người ma giới, ta làm cũng giống như ngươi làm, trong mắt thiên đình chẳng có gì khác biệt. Giờ ta đã nói rõ ràng rồi, nếu ngươi chịu theo ta trở về ma giới, tiếp tục làm ma đế, từ nay phân rõ ranh giới với thiên đình, thì ta có thể không giết ngươi. Còn nếu không, hôm nay ta sẽ giúp ngươi dọn sạch mọi chướng ngại trên con đường phía trước. Lúc này, Xích Diễm mới từ trên tháp đứng dậy. Tuy thực lực hắn hiện giờ kém xa Minh, nhưng khi đối diện, khí thế chẳng những không suy giảm, ngược lại càng thêm phóng túng. Phải không? Đã từng quen biết, vậy ngươi nên biết, ta Xích Diễm tuyệt không khuất phục trước bất kỳ uy HP nào. Còn nữa, ta khuyên ngươi một câu, không được động đến Nguyệt Nhi, dù phải thượng thiên nhập địa, biến thành quỷ hồn, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thấy khí thế mạnh mẽ của Xích Diễm, mình tức giận đến bật cười. Đây mới là Xích Diễm ta từng quen biết. Đây mới là khí thế thuộc về ngươi. Yên tâm đi, Vân Nguyệt không phải dễ giết như vậy. Nguyên thần nàng không ở trên thân, ta làm sao giết được? Ta đến đây là để đón ngươi về ma giới. Đi với ta đi, có gì thì về ma giới hắn nói. Nằm mơ, tuy thực lực hắn hiện tại chưa đủ, nhưng sau khi biết thân phận thật sự, hắn đã từng nghĩ ra đủ mọi cách để đến ma giới. Khi ấy hắn nghĩ, đã là ma đế, thì có thể tích tụ lực lượng ma giới để đối kháng thánh cung. Nhưng bất kể dùng cách nào, hắn cũng không thể nhập ma giới. Ma giới như một không gian hoàn toàn khép kín, căn bản không tìm ra lối vào. Về sau, hắn còn nhờ thần tiên tìm kiếm lối vào ma giới. Nhưng kết quả là, 3.000 năm trước lối vào đã hoàn toàn bị phong tỏa. Thiên đình cũng không thể tấn công ma giới, cho nên nếu thật sự để cổ vương đưa hắn đi, thì trong thời gian ngắn, đừng mong có ngày trở về. Nghĩ đoạn, Xích Diễm liền phi thân định thoát thân, nhưng vừa bay đến góc tường, đã bị kết giới mạnh mẽ bắn ngược trở lại. Minh Kẻ vẫn chưa động thủ, cười ha hả nhìn hắn, tiếng cười quyến rũ động lòng người. Ta đã nói rồi, hiện tại ngươi rất suy yếu, một ma đế ngay cả liên ma đan cũng không có, căn bản không phải đối thủ của ta. Tranh thủ lúc Vân Nguyệt chưa đến, đi theo ta thôi, ta cam đoan, chỉ cần ngươi đi cùng, ta sẽ không làm hại nàng. Dứt lời, Minh không nói thêm, búng tay kết xuất một pháp quyết màu xám trắng, phủ trùm lấy Xích Diễm, gần như không có cơ hội phản kháng. Xích Diễm lập tức bị màn sáng bao phủ, dù hắn nghĩ đủ mọi cách thoát thân, cũng không hề có hiệu quả. Bang bang bang bang phanh, liên tiếp 5 tiếng nổ vang rồi, cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Từ bên ngoài, không biết xuất hiện công kích từ đâu, từng đợt sóng nện thẳng vào kết giới mà mình thiết lập. Màn kết giới màu xám bị đủ loại huyền lực, pháp lực, chân khí va chạm mà phát ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu. Vang lên những tiếng nổ đinh tai, nếu không phải đang giao tranh, ai nấy đều tưởng đang xem một màn pháo hoa. Trước tình hình này, sắc mặt Minh hơi biến, quay đầu nhìn về phía Xích Diễm bị giam trong màn sáng. Hắn chỉ thấy đối phương mỉm cười miệt thị, rồi lập tức biến mất không còn dấu vết. Lông mày Minh co giật dữ dội, đáng chết, hắn lại bị một tia phân thân yếu ớt của Xích Diễm chơi một vố đau. Bao nhiêu lời vừa nói, hắn lại không phát hiện đối phương chỉ là một phân thân. Bang bang bang bang phanh, lại thêm một đợt công kích mới, lần này rõ ràng còn mạnh hơn lần trước gấp bội. Căn phòng vốn chỉ lắc lư giờ lập tức sụp đổ, kết giới bên ngoài cũng bị đánh tan nát. Minh kinh hoàng trong lòng, dù hắn có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, dù cho thái thượng trưởng lão của Càn Khôn học viện toàn bộ ra mặt, với thực lực ấy, cho dù có thêm 10 người nữa, cũng không có lý nào phá nổi kết giới của hắn. Ngay sau đó, mình rõ ràng nhìn thấy vô số cầu tròn bay về phía mình. Thứ vừa nện vào kết giới chính là những quả cầu lam này. Tuy không rõ chúng là gì, nhưng với sức mạnh đó, mình cũng không dại gì thử nghiệm cảm giác bị chúng đánh trúng. Quả nhiên, vừa ẩn thân phi lên cao, những quả cầu lam đã nện xuống nơi hắn vừa đứng. Chỉ trong chớp mắt, đất đá bùn đất tung tóe khắp nơi. Không còn kết giới bảo hộ, căn nhà đứng lẻ loi bị phá tan hoàn toàn. Khói thuốc súng vừa tan đi, Minh nhìn lại, nơi đó đã biến thành một hố sâu khổng lồ. Không chỉ vậy, ngay cả kiến trúc xung quanh trong vòng 10 trượng cũng bị phá nát không còn. Cách trương.